Thiên đạo đồ thư quán, chương 1583, nhà kiếm linh hổ 1, góc truyện audio.com, thầy Trương, đi ra nhà tranh, liền thấy đám người hồ yêu yêu Tiết Chân Dương từ trên lưng linh thú to lớn nhảy xuống. Hơn nửa tháng trước tứ đại học hội hội trưởng còn sinh long hoạt hổ, không ai bì nổi, lúc này thấy hắn, như gà con thấy diều hâu, không những không còn càn rỡ như trước đó, cả đám còn cực kỳ xấu hổ. Tới đối nghịch hiện tại biến thành vãn bối, coi như muốn kiêu ngạo cũng kiêu ngạo không nổi. Thầy Trương, bây giờ chúng ta xuất phát được không? Hồ Yêu Yêu nghi ngờ nhìn qua. Ân, Trương Huyền gật đầu, vậy lên linh thú đi. Hồ Yêu Yêu nói một tiếng, liền muốn nhảy lên lưng linh thú cách đó không xa. Không ngồi cái này, quá chậm. Trương Huyền lắc đầu tinh thần khẽ động, nói một tiếng, một thánh thú hình vượn từ đằng sau nhà tranh đi ra. Tử Dương thú, thánh thú của lão viện trưởng Tử Dương tiền bối. Tiền bối không phải mất tích sao? Đám người Hồ Yêu Yêu Tiết Chân Dương giật nảy mình, cả đám giống như nhìn quái vật nhìn về phía thanh niên trước mắt. Bọn họ hầu như đều là thân truyền của viện trưởng, sự tình 10 đại viện trưởng phái người tìm Tử Dương thú tất cả đều nghe nói qua, làm sao? Ở chỗ thầy Trương, hơn nữa nhìn bộ dáng, một người một thú quan hệ không giống bình thường. Chỉ có Đồng Hân không có ngoài ý muốn. Nàng tận mắt thấy thập đại trưởng lão tuyển cử vị trước mắt này trở thành viện trưởng, đồng thời nhìn thấy Tử Dương thú gọi hắn chủ nhân. Chỉ là chuyện này được giữ bí mật, không cho phép dò gì, không thể nói mà thôi. Tốc độ của nó nhanh hơn, có lẽ trong 3 ngày có thể qua lại một vòng. Trương Huyền cũng không giải thích, phân phó một tiếng. Tử Dương, chờ chúng ta đi một chuyến. Vâng, chủ nhân. Tử Dương thú nhẹ gật đầu, xương cốt toàn thân giòn vang, hình thể lập tức tăng gấp 3, trước đó chỉ cao hơn nhân loại một chút mà bây giờ như một ngọn núi nhỏ. Khẽ vươn tay đặt cổ kiệu trên lưng linh thú Đồng Hân lên lưng của nó. Đi thôi, thấy đường đường thánh thú trấn viện biến thành tọa kỵ, 3 người Hồ Yêu Yêu Tiết Chân Dương, Long Thương Nguyệt đến bây giờ cũng phản ứng không kịp, cả đám ngẩn người, giống như muốn điên rồi. Tử Dương thú có bao nhiêu kiêu ngạo, bọn họ đã được nghe nói, giờ phút này thánh thú kiêu ngạo thực lực cường đại kia, không chỉ nhận Trương Huyền làm chủ còn cam nguyện làm tọa kỵ. Coi như tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Leo lên cổ kiệu, nhìn Tử Dương thú phi hành lướt nhanh như gió, mọi người vẫn không có tỉnh táo lại. Ta nghe lão sư nói qua, chỉ cần ai tìm được Tử Dương tiền bối, người đó là viện trưởng. Buồn bực cả buổi Tiết Chân Dương kìm nén đến sắc mặt đỏ lên. Lão sư hắn Tu Trường Thanh là võ kỹ học viện viện trưởng, từng chuyên môn nói qua thầy Mộc đã nói, ai tìm được Tử Dương thú, người đó trở thành viện trưởng, hiện tại thánh thú này nhận Trương Huyền làm chủ. Chẳng lẽ, bị ép làm thôi, ai, không phải ta mong muốn. Thấy hắn đoán ra Trương Huyền cũng không có gì cần giấu giếm, than thở một tiếng, lắc đầu. Nếu không phải thấy viện trưởng có thể tùy ý đọc sách, hắn mới không nguyện ý làm phiền toái. Vốn cũng không phải chuyện gì tốt, không cần thiết ngạc nhiên. Bị ép làm, không phải ngươi mong muốn. 3 người Hồ Yêu Yêu Tiết Chân Dương nhìn nhau, từng người mắt trợn trắng. Làm viện trưởng cũng có thể bị ép. Góc truyện audio.com, loại chuyện tốt này làm sao không tới phiên chúng ta? Trên thực tế, chúng ta cũng muốn bị ép một chút. Hồ Yêu Yêu, ngươi đánh một quyền cho ta xem. Không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, Trương Huyền nhìn về phía Hồ Yêu Yêu. Đáp ứng Ngô Dương Tử phải chiếu cố hậu bối của đối phương, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vâng, biết hắn muốn hỗ trợ chỉ điểm, Hồ Yêu Yêu nhẹ gật đầu, đánh ra một quyền. Nhìn một hồi, biết nàng tu luyện thiếu hụt, Trương Huyền bắt đầu chỉ điểm. Không thể không nói, Hồ Yêu Yêu gia học uyên thâm, lại thêm thiên phú cực mạnh, cơ sở vẫn tương đối vững chắc, trải qua chỉ điểm tiến bộ rất nhanh, nhất là chức nghiệp kinh hồng, phối hợp dáng người yêu nghiệt, một khi múa coi như bán thánh cũng khó chống chọi mị hoặc. Nhìn thấy Hồ Yêu Yêu tiến bộ rõ ràng, mấy người khác rốt cuộc kìm nén không được đến đây hỏi thăm. Trương Huyền cũng nhất chỉ điểm, 4 người đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Mặc dù muốn đột phá bán thánh rất khó, nhưng cũng để tu vi càng thêm vững chắc, chỉ cần lấy được xích huỳnh quả, đột phá tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Nửa ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, đi tới vị trí xích huỳnh quả, mặt trời vừa vặn từ phương đông nhảy ra. Nói cách khác, Tử Dương thú đi còn nhanh hơn Trương Huyền dự liệu, thời gian nửa đêm liền tới, so với ngồi linh thú của Đồng Hân, tốc độ tăng lên trọn vẹn 10 lần. Cũng khó trách thực lực của Tử Dương thú đã đến thánh giả nhị trọng, bất kể là tốc độ hay sức chịu đựng tự nhiên càng thêm cường đại hơn trước kia. Dừng lại ở chỗ này đi, đi tới một sơn cốc mọi người rơi xuống. Tử Dương tiền bối tốt nhất không nên đi vào, bởi vì bên ngoài xích huỳnh quả thụ có 2 linh thú thủ hộ, một khi phát hiện tiền bối, biết không bảo vệ được sợ sẽ trực tiếp ra tay hủy thánh dược. Thật muốn như vậy coi như giết chúng nó cũng vô ích. Đồng Hân mở miệng nói. Linh thú không ngốc biết tầm quan trọng của linh dược, một khi phát hiện khó chống chọi, vô cùng có khả năng ra tay hủy đi. Nếu thực như thế, chẳng khác nào tới không? Đúng vậy, thực lực mấy người chúng ta đều yếu hơn chúng nó, qua lời nói, mới không bị phòng bị, mới có thể đánh bất ngờ lấy linh dược đến tay. Long Thương Nguyệt cũng nhẹ gật đầu. Bọn họ chuyên môn nghiên cứu qua dược liệu này cùng linh thú thủ hộ ở bên cạnh, nếu không mời thầy của bọn hắn, hoặc bất luận một vị trưởng lão nào là được, không cần thiết nhất định phải tìm Trương Huyền. Ta có thể che lấp khí tức làm cho đối phương không phát hiện được. Tử Dương Thú nói, thân là thánh thú thánh giả nhị trọng, che lấp khí tức để linh thú không thể nhận ra cực kỳ đơn giản. Cách Trương,